Hoa Sơn Tiên Môn, chương 172, tiến vào trong lâu, 2, góc truyện audio.com, Lục Nguyên đẩy ra cửa phòng đó, dường như tiến vào một không gian khác vậy. Lập tức xuất hiện một người sắt đen tay cầm một thanh trường kiếm, thấy Lục Nguyên lại đây thì giương tay triển khai kiếm pháp, kiếm thế di chuyển, lại một chiêu Nhu Vân Thiên Truyền. Nhu Vân kiếm pháp của Võ Đang Tiên Môn ư, Lục Nguyên đã gặp loại kiếm pháp này, không chút vội vàng. Nhu Vân kiếm pháp chú trọng là chữ Nhu. Kiếm ý bộ kiếm pháp này là vân kiếm ý, cố tình Lục Nguyên đã luyện vân kiếm ý đã thông suốt rồi, cái gọi là vân hệ kiếm pháp ở trước mặt Lục Nguyên không làm được gì cả. Lục Nguyên tay động, dưỡng ngô kiếm bắn ra khỏi vỏ, phong vân 108 kiếm xuất ra. Một kích dưỡng ngô kiếm và trường kiếm trong tay người sắt đen va chạm. Đọc truyện online tại truyện phun, pháp lực của hai bên ngang bằng nhau, nhưng giờ Lục Nguyên đã hiểu hiện nay chắc là đang đứng trong không gian khác. Không gian khác này một khi hắn vào thì sẽ dựa theo pháp lực của hắn cho người sắt đen pháp lực giống y vậy. Pháp lực mình mạnh cỡ nào thì pháp lực đối thủ sẽ mạnh như vậy. Tức là nói nơi này chỉ có thể va đụng chiêu thức. Hắn mới nghĩ như vậy thì Nhu Vân kiếm pháp đã bị phá. Vốn Lục Nguyên đã từng phá Nhu Vân kiếm pháp, giờ lại chẳng qua là phá một lần mà thôi, không có gì ngoài ý muốn. Người sắt đen không chút hốt hoảng, tay lại động thi triển ra một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp động tấn công thần kỳ môn nơi cổ tay hắn. Lục Nguyên chuyển dưỡng ngô kiếm chặn lại, kiếm biến lại đâm vào thần kỳ môn. Đấu mấy chiêu kiếm chiêu luôn đâm vào thần kỳ môn. Đây chính là thần kỳ môn thập tam kiếm ư, dù là chiêu nào đều hướng thần kỳ môn. Lục Nguyên là lần đầu tiên thấy thần kỳ môn thập tam kiếm nhưng hắn không chút hoảng hốt, đụng phải thần kỳ môn thập tam kiếm thì cứ đụng đi, trước kia chưa từng thấy, hôm nay mở mắt một phen. Lục Nguyên không vội phá kiếm chiêu, hắn thi triển vân kiếm ý, bảo vệ bản thân, nhìn từng chiêu thần kỳ môn thập tam kiếm. Thần kỳ môn thập tam kiếm này cũng khá huyền ảo, nhưng có thiếu sót chí mạng là không đủ nhanh. Phá thôi, Lục Nguyên lật tay một kiếm, khoái kiếm ý nơi tay, là lấy răng trả răng, đâm vào thần kỳ môn nơi tay người sắt đen. Tới đây thì thần kỳ môn thập tam kiếm tán loạn, người sắt đen lại động thi triển ra một bộ kiếm pháp. Nhiễu chỉ nhu kiếm pháp. Dùng bộ nhiễu chỉ nhu kiếm pháp này, trường kiếm của người sắt đen vòng quanh dưỡng ngô kiếm, đúng là xứng với cái tên nhiễu chỉ nhu. Lục Nguyên lấy vân kiếm ý bảo vệ bản thân quan sát hồi lâu, phát hiện nhiễu chỉ nhu kiếm pháp nên là vân kiếm ý thêm vào phong kiếm ý. Không sai, khá giống kiếm ý của phong vân 108 kiếm. Hoa Sơn Tiên Môn lấy hai kiếm ý hợp thành phong vân 108 kiếm, thật là kiếm pháp vô cùng nhanh và dứt khoát. Võ Đang Tiên Môn đem hai kiếm ý hóa thành di chuyển quanh trường kiếm đối phương. Nhiễu chỉ nhu kiếm pháp khiến người buồn bực khó chịu, kiếm ý khác nhau nằm trong tay người khác nhau hóa thành kiếm pháp cũng khác nhau. Nhiễu chỉ nhu kiếm pháp và phong vân 108 kiếm ở trong mắt người chưa lĩnh ngộ hai phong vân kiếm ý thì muốn phá là chuyện khó khăn, cách phá cũng không giống nhau. Nhưng đối với Lục Nguyên, cách phá hai loại kiếm pháp này đều giống nhau, không có gì là kỳ. Võ Đang Tiên Môn kiếm pháp thường có bốn bộ kiếm pháp, ba bộ trước là vân kiếm pháp, thần môn thập tam kiếm, nhiễu chỉ nhu kiếm pháp, bộ. Góc truyện audio.com, cuối cùng thái cực kiếm pháp là kiếm pháp vô thượng, so với đỉnh cấp kiếm pháp bình thường thì còn cao cấp hơn rất nhiều. Lục Nguyên vốn tưởng có cơ hội trông thấy thái cực kiếm pháp, sau khi đánh bại nhiễu chỉ nhu kiếm pháp thì bùm một tiếng, người sắt đen tán loạn, cùng lúc đó rớt ra một khối lệnh bài. Lục Nguyên nhặt lên nhìn, bên trên viết hai chữ Võ Đăng, hắn thuận tay cất lệnh bài. Người sắt đen đã tán loạn, xem ra không có cơ hội thử kiếm pháp chấn môn Võ Đăng thái cực kiếm pháp, có chút đáng tiếc. Lục Nguyên bước ra khỏi cánh cửa, thế mới phát hiện thì ra loại không gian khác này cùng một cánh cửa đi vào nhiều người sẽ không gặp nhau, cơ bản là đơn độc từng người. Ngoài ra Lục Nguyên phát hiện chính giữa hỏa kiếm lâu có một danh sách do pháp lực ngưng tụ thành, bên trên có đầu tượng mỗi người, mặt sau đầu tượng có dấu hiệu hoặc là số 1 hoặc là số 0. Lục Nguyên nhìn, phát hiện đằng sau đầu tượng của mình là số mấy thì có mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt truyền vào mũi. Không biết khi nào thì thiếu nữ mặc áo cừu trắng đã đến bên cạnh. Trung đại tiểu thư nói, mỗi tiến vào một cánh cửa sẽ thống kê một lần, khiêu chiến thành công thì ghi số 1, khiêu chiến thất bại thì là con số 0. 4.000 năm, 40 lần khiêu chiến, kỷ lục cao nhất là 7, tức là nói thành công khiêu chiến 7 lần, chiêu thức 7 tiên môn. Lục Nguyên ngây ra, mới rồi hắn khiêu chiến chiêu thức Võ Đang Tiên Môn, phát hiện so với cao thủ Võ Đang Tiên Môn chân chính dùng kiếm pháp thì yếu chút, sao lại 4.000 năm lịch sử kỷ lục cao nhất là 7. Cái này thật là quái. Sau đó hắn ngẫm nghĩ, đây hoàn toàn dựa vào chiêu thức, mà dựa vào chiêu thức thì thực lực người khác không thể sánh bằng hắn, 4.000 năm lịch sử kỷ lục cao nhất là 7 thì cũng bình thường. Lục Nguyên nhìn sang, phát hiện trên tấm bảng pháp lực số 1 chỉ ít ỏi, số 0 thì chiếm đa số. Hắn lại nhìn đầu tượng Trung Đại Tiểu Thư, phát hiện dấu hiệu của nàng là 1, xem ra đã phá chiêu thức một tiên môn. Trung Đại Tiểu Thư mỉm cười nói, lần trước ở Đại Tấn Quốc đa tạ ngươi. Lục Nguyên nói, không cần khách sáo, tiếp theo hắn tới bên cánh cửa Hoa Sơn Tiên Môn. Trên cửa viết Hoa Sơn Tiên Môn, đệ nhất tiên môn Đại Tấn. Kiếm chiêu tiên môn này không có tuyệt kiếm chấn phái như Thái Cực kiếm pháp nhưng lại có nhiều tư tưởng kỳ diệu, chiêu thức thú vị, kiếm pháp nhiều vượt xa võ đang tiên môn. Đây chính là Thủy Hỏa đạo nhân đánh giá tiên môn của mình ư? Lục Nguyên cười cười, bước vào trong cánh cửa. Trong cánh cửa Lục Nguyên đích thực biết không ít kiếm pháp Hoa Sơn Tiên Môn. Chiêu Dương Nhất Khí kiếm pháp, Bách Biến Thiên Huyễn Vân Vụ 1300 thức, Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm pháp, Thụ Phồn Chi Xí 188 thức, Phong Vân 108 kiếm, những cái quen thuộc, không ngờ còn có Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên kiếm, Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Đương nhiên cũng có kiếm pháp ít ra mặt của khí tông như Vô Song Vô Đối, Khí Ngưng Nhất Kiếm. Lục Nguyên xem như mở rộng tầm mắt. Có một số lúc hắn tại Hoa Sơn Tiên Môn đều chưa từng trông thấy, đương nhiên đối với hắn muốn phá không có gì khó khăn. Đợi phá hết các kiếm pháp, hắn được một khối lệnh bài ghi Hoa Sơn, bước ra cánh cửa, đi tới chính giữa Hỏa Kiếm Lâu. Hắn thấy mặt sau đầu tượng của mình đánh dấu 2, bây giờ vẫn là đa số người số 0, số ít người là một, cực kỳ ít ỏi số 2. Hắn nhìn, gocchuyenaudio.com, nhìn Trung Đại Tiểu Thư thấy cũng là số 2. Lục Nguyên đi tới trước cánh cửa thứ 3, mặt trên viết Thanh Thành Tiên Môn. Đánh ra về tứ đại tiên môn, 4.000 năm trước Thủy Hỏa đạo nhân viết như thế này. Kiếm pháp Thanh Thành Tiên Môn thiên về linh hoạt nhanh chóng, không thâm ảo như võ đang tiên môn, không như Hoa Sơn tiên môn toàn nhưng có nét độc đáo riêng. Cách chương.